Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 495, cầu hôn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhận dù của hắn, mở miệng nói, ý tốt của Cố đại nhân, tại hạ xin nhận, nhưng ta còn chưa hết việc ở đây. Ở nhà hắn, có gì chưa hết việc? Cố Đình Viễn rũ mắt, chậm rãi, thu dù, hỏi, không biết có chuyện gì xảy ra, lại khiến Trương, tướng quân ủy thân ở chỗ này. Trương Cần Nhược cười sán lạn, đại nhân đã về đến nhà, chắc hẳn là phải ăn cơm, ta chờ A Tỷ đưa cơm cho ta. Cố Đình Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nếu như thế, mời Trương tướng quân tùy ý, xoay người rời đi. Trương Cần Nhược có chút ngoài ý muốn, hắn lên tiếng nói ở phía sau. Cố huynh là ngầm đồng ý ta cầu thú A Tỷ. Cố Đình Viễn dừng bước chân lại, xoay người, khuôn mặt thanh liêm bị nước mưa rơi vào hơi ẩm, khiến cho hắn nhìn qua có loại hàn khí bức người. Ta kính ngươi là uy viễn tướng quân, được hoàng thượng tin trọng, mới tin nhân phẩm của ngươi. Nếu ngươi thật tình thật lòng cầu thú tỷ nhà ta, ta đương nhiên không ngăn cản. Sau khi Trương Cần Nhược nghe xong, lập tức thu lại vẻ không đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói, Cố huynh tin tưởng, Cần nếu không dám cô phụ. Không lên tiếng, Cố Đình Viễn thu tầm mắt lại, bước rời đi. Tiếng mưa rơi gõ vang hành lang, khuôn mặt hắn bị hơi nước ập vào, có vài phần mông lung, ánh mắt xa xôi. Kiếp trước, sau khi tỷ tỷ qua đời, hắn tự trách trong lòng, áy náy, hối hận không thôi, đọc không vào sách, cả người bàng hoàng lại mờ mịt, là bảo âm chiếu sáng cuộc sống của hắn, lôi hắn từ trong khói mù không thấy ánh mặt trời ra. Hắn có thể hiểu cho Trương Cần Nhược, ngay cả như bảo âm cứu mạng của hắn, tỷ tỷ cũng cứu Trương Cần Nhược. Cái loại không màng tất cả, muốn nắm lấy ánh sáng, muốn bước lên cuộc sống khát vọng tươi sống này, hắn lại hiểu rõ quá. Tiền đề là Trương Cần Nhược nói lời thật lòng, hắn xác thật thật tình với tỷ tỷ, không có mưu đồ khác. Trở lại nội viện, A Viễn đã trở lại. Cố Thư Dung mở miệng nói, tầm mắt liếc phía sau hắn, Trương tướng quân trở về chưa? Nếu Cố Đình Viễn chưa từng nhìn thấy Trương Cần Nhược, giờ phút này hắn nên nói, Trương tướng quân, hắn tới nhà sao? Không có, Cố Đình Viễn nói đúng sự thật. Cố Thư Dung nhíu mày, nhìn qua hơi tức giận. Người này, nàng ấy nhìn về phía trong tay Cố Đình Viễn, duỗi tay ra. Cho, ta đi. Trương Cần Nhược chờ ở chỗ người gác cổng, xiêm y trên người hắn đã khô, buổi chiều A Tỷ còn để người hầu bưng tới cho hắn một chén canh gừng lớn, hiện tại trên người khô mát lại ấm áp, tâm tình của hắn không tồi. A Tỷ nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, tâm tình của hắn càng tốt hơn, lập tức đứng lên, phất tay về phía trước. Cố Thư Dung nghiêm mặt đến gần hắn, ném rủ trong tay qua, người đi nhanh đi. Trương Cần Nhược ngạc nhiên, ngay sau đó làm ra bộ dáng oan ức, A Tỷ, người thật nhẫn tâm. Hắn nhìn về phía bên ngoài, một mảnh đen kịt, nói, trời vừa tối vừa lạnh, đường vừa trơn vừa ướt, ngươi để ta đói bụng về nhà. Cố Thư Dung nghẹn họng nhìn chân chối, sao còn trả đũa? Khi hừng đông ngươi không cho ta đi, trời tối ngươi đuổi ta đi. Trương Cần Nhược còn đang oan ức lên án. Cố Thư Dung tức cười, nói, ta để người đưa ngươi, được chưa? Cùng lắm thì nàng đi mượn xe ngựa hàng xóm, đưa hắn về nhà. Tôn đại thần này, về sau nàng không dám trêu chọc. Ngược lại cũng không cần phiền phức như thế. Trương Cần Nhược nhoẻn miệng cười, A Tỷ cho ta chén cơm ăn là được. Đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ăn no, có sức lực, ngay cả dám đi đường đêm, cũng không sợ đường trơn. Cố Thư Dung rất tức giận, nói đến nói đi, chính là muốn ăn cơm. Nàng không khỏi đánh giá hắn một lần nữa, lấy một loại ánh mắt hoàn toàn mới. Người này, uổng công cho một bộ da đẹp, sao mặt dày vô sỉ như thế? Lúc trước thật sự là không thấy, ta đi xem có thừa cơm hay không. Nàng nghiêm mặt, xoay người trở về, cách Trương